Chúng ta làm lễ an vị tôn tượng của Phật A Di Đà, cho nên trong cái thời giảng chiều nay thầy nói về cái công hạnh của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà ở trong kinh Đại thừa thì Đức Phật có giảng mà ba bộ kinh chính, gọi là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Còn hai bộ kinh liên hệ nữa, tức là bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm và bộ kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà đa số các Phật tử chúng ta thì khi tu tịnh độ thì chúng ta chỉ niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, và chúng ta đã cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì thầy nghĩ đó, nếu mà các vị trong cái phạm vi mà tu hành có điều kiện hiểu rộng hơn một chút thì chúng ta nên tìm hiểu về cái bổn nguyện của Đức Phật, cũng như là cái phương pháp mà vãng sanh tịnh độ. Thì bây giờ thì chúng ta hiểu được cái bản nguyện của Đức Phật và cái phương pháp vãng sanh tịnh độ thì cái tu của chúng ta đó, thì chắc chắn là cái hiệu quả nó cao hơn. Còn nếu mà cái bản nguyện của Ngài mình không hiểu, rồi cái cách hành trì để vãng sanh cũng không hiểu, thì mình chỉ niệm Phật suông á, thì thầy nghĩ rằng cái kết quả chắc chắn là không nhiều. Cho nên cái khi mà chúng ta tìm hiểu về cái pháp môn để chúng ta thực tập thì cái khởi đầu của nó là cái kinh Vô Lượng Thọ, là bộ kinh Đức Phật nói trước nhất, tức là giới thiệu về hành trạng của Đức Phật A Di Đà, mà cũng nhằm chỉ cho chúng ta cái phương pháp tu hành để làm sao mà được sống lâu, được khỏe mạnh, có trí thông minh, và thêm cái nữa là được giàu có. Đây là cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta, tức là được sống lâu, được khỏe mạnh, được thông minh và được giàu có. Bốn cái điều kiện này là Đức Phật A Di Đà đã làm, và Đức Phật cũng khuyên chúng ta nên làm. Vì trước mình có người làm được thì tại sao mình bây giờ mình không làm? Mà ngược trở lại là mình chỉ làm sao cho mình được chết sớm thôi, chết yếu đi, làm sao mà cho mình bệnh hoạn, làm sao mà cho mình nghèo đói, làm sao mà cho mình được gọi là ngu si. Cho nên con đường này con đường đi xuống, đường đi xuống người ta gọi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tại vì con người là thường thường Đức Phật nó cái lòng tham nó vô đáy này, lòng tham mình quá lớn, mà chính do cái lòng tham này của mình mà dẫn tới chỗ ngu si, phạm phải những cái sai lầm, rồi từ cái thất bại này sang cái thất bại khác cho đến cùng cực của khổ đau. Thì thì chúng ta đọa vào địa ngục và ngạ quỷ. Đây là tất cả các chúng sanh. Mà bây giờ đó, cái mong cầu của chúng ta không được đó, thì chúng ta buồn phiền, chúng ta tức giận, rồi chúng ta tạo thêm tội lỗi nữa, cho nên là chúng ta đọa súc sanh. Cho nên càng ham muốn bao nhiêu thì chúng ta lại càng khổ bấy nhiêu. Vì vậy đó, mà Đức Phật thương xót chúng ta đó, Đức Phật mới giới thiệu về cái hành trạng của Đức Phật A Di Đà và dạy chúng ta đó là nên thực tập theo Đức Phật A Di Đà là chính. Khởi đầu của cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ là, bộ kinh Vô Lượng Thọ là như vậy. Chữ Vô Lượng Thọ đó có nghĩa là sống lâu, phải không? Cho nên Đức Phật đó là Đức Phật A Di Đà đó là thành Phật trước Đức Phật Thích Ca là 10 kiếp rồi. Nhưng mà hiện giờ Đức Phật A Di Đà cũng còn sống. Cho nên ai muốn sống lâu á thì phải học theo Đức Phật A Di Đà. Vì Đức Phật nói với chúng ta thế này: tất cả các cái phước khác quý vị đều có hết, nhưng mà mình chết yểu đi á thì những cái khác cũng không sử dụng vô đâu được. Cho nên ông Nhân Hồi thì cái ông này rất thông minh, là học trò của Đức Khổng Tử. Nhưng mà ông Nhân Hồi này đó thì Khổng Tử rất thương, nhưng mà ông này đó là mới có 30 tuổi chết đi. Thành ra 30 tuổi chết đó là chết sớm quá thì không làm gì được. Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta thấy. Cho nên sống lâu là cái điểm quan trọng nhất. Mà sống lâu mà lại không đau yếu, không bệnh hoạn thì cái này mới tốt. Chứ còn sống lâu đó mà nằm một chỗ, phải không? Hay là sống thực vật đó, thì quý vị thấy không có ý nghĩa. Sống lâu đi kèm theo cái chỗ khỏe mạnh. Đây là bước đầu. Cho nên Đức Phật nói mình muốn sống lâu thì sao? Tức là hạn chế ba cái nghiệp gọi là sát sanh hại mạng. Cho nên cái thứ nhất là mình trực tiếp giết, thứ hai là mình sai bảo người khác giết, và thứ ba nữa là mình đồng tình với người khác trong cái vấn đề sát sanh. Tại vì cái vấn đề sát sanh mình cắt đứt cái mạng sống của các loài thì làm sao mà mình sống lâu được. Tức là mình giết nó giết mình. Đời này nó giết không được thì nó thù mình, đời sau nó chắc chắn là nó tìm cách giết mình. Đây là trên bước đường tu hành chúng ta nhìn. Cho nên Chí Công Hòa Thượng tu hành, nhưng mà Ngài lỡ vì gì á? Nhưng mà con dế đó, cái kiếp sau nó sanh lên, nó làm hoàng hậu của Lương Võ Đế. Vì vậy đó mà Chí Công Hòa Thượng tu đắc đạo rồi đó, mà cái bà hoàng hậu này nó tìm mọi cách để hại ông Hòa Thượng. Đây chúng ta thấy cái nghiệp sát của chúng ta rất nguy hiểm. Tại vì đời trước của Ngài Chí Công Hòa Thượng đó, Ngài cũng tu. Nhưng mà bây giờ đó, bên cạnh cái liêu của Ngài đó, có một con dế, nó cứ ra rít lên nó gái, thành ra Ngài ngủ không được. Rồi đó, khuya Ngài cũng không thức dậy được để Ngài tụng kinh, cho Ngài bực tức. Ngài mới tìm Ngài giết nó đi. Thành ra trong nhân quả chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca đó là Ngài bảo rằng đó, khi hành Bồ Tát Đạo đó, Ngài vì cứu 500 thương buôn mà Ngài giết một tên cướp biển. Tại cái lúc đó nữa, Ngài là một lực sĩ, Ngài rất khỏe mạnh. Cho nên Ngài thấy cái tên cướp biển này nó định giết cái 500 người mà chở của báo này để nó cướp. Cho nên Ngài thấy như vậy đó, Ngài vì muốn cứu 500 người này mà Ngài giết cái tên cướp này, thả nó xuống biển. Thì 500 lái buôn này đó, vì cảm ơn của Đức Phật trong cái thời còn làm Bồ Tát, mà đời đời đó họ đều theo Phật, nghe Pháp và cúng dường tu hành, cho đến cái kiếp cuối cùng này Đức Phật Thích Ca làm Phật đó, thì họ đắc quả La Hán, họ hết lòng đó, để mà đi theo Đức Phật, để tuyên dương chánh pháp của Đức Phật. Còn cái tên cướp đó, mà Đức Phật đã giết nó trong những kiếp quá khứ kia đó, thì lúc bây giờ nó theo, nó báo quán, nhưng mà vì cái công đức của Ngài lớn quá cho nên nó báo không được. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta thấy nhiều khi nghiệp chúng ta có nhưng mà quả báo không tới. Là tại sao vậy? Là tại vì cái phước đức của chúng ta lớn. Cái phước đức lớn này đó là vì chung quanh chúng ta nó có nhiều người thương ta, nhiều người bảo vệ ta, nhiều người giúp đỡ ta, cho nên những cái người mà ác hại đó họ không tới với chúng ta được. Cho nên trên bước đường tu đó, thì chúng ta biết, tức là có những người họ thương mình nhưng mà cũng có người họ ghét mình. Nhưng mà cái người ghét mình không hại được mình thì tại sao vậy? Tại vì người thương mình đông, cái thương mình giỏi, cái thương mình tốt đó, thì cái người xấu này khó tới được. Nhưng mà bất chợt mình làm cái gì đó tổn phúc thì cái người đó mà ghét mình họ có cơ hội đó, họ trở lại họ hại. Cho nên Đức Phật phải trả một cái quả báo là gì? Gọi là kim thương. Cho nên khi mà Đức Phật thuyết pháp thì lúc bây giờ đó một thiên tướng, một vị thiên tướng họ hầu Đức Phật, nhưng mà chợt cái họ ngủ gục đi, cái cây thương nó rớt xuống làm cái ngón chân út của Đức Phật chảy máu, cho nên tên gọi là kim thương, nạn kim thương. Là Đức Phật bảo là thành Phật rồi nữa mà còn phải trả 8 cái nạn nữa. Cho nên các Phật tử có nghe người ta nói một câu là Phật trên niết bàn còn mang 8 nạn không? Thành Phật rồi nữa, ở trên niết bàn nữa mà còn phải trả 8 cái nạn. Đây, cái nạn thứ nhất là chỗ đây, tức là giết một tên cướp, cứu được 500 người. Thì 500 người này họ thương Đức Phật, họ theo Đức Phật, hết lòng với Đức Phật. Nhưng mà cái tên cướp này phải thù chứ. Cái việc thứ hai nữa là khi Đức Phật mà làm trưởng giả, cũng trong kiếp quá khứ đó, Ngài thấy một cái vị tỳ kheo đi khất thực, Ngài nghĩ trong lòng đó, cái thầy tỳ kheo này nó còn trẻ còn khỏe mà không tự làm ăn mới đi xin, cho nên nó Ngài ghét, phải không? Cái chỗ này đó, các Phật tử chúng ta nên nhớ, mình thấy cái người đi xin đó, mình không cho thì thôi nhưng mà đừng ghét họ. Nhất là bây giờ mình thấy mấy ông thầy tu giả mình ghét lắm, coi chừng bị cái quả báo này. Cho nên lúc đó nó Ngài mới bực, Ngài mới bảo cái người mà quản lý của Ngài đó, gọi là lấy lúa ngựa cho nó ăn, lấy lúa ngựa cho nó ăn. Tức là nói như vậy thôi, cho nhưng mà cho ăn cái loại lúa gọi là đại mạch, cái loại lúa đó người ta để người ta nuôi ngựa. Mà khi Ngài thành Phật rồi đó, có một mùa an cư kiết hạ, thì cái thí chủ mà phát tâm cúng dường đó, cho Đức Phật suốt 3 tháng an cư, thì họ lại bận việc, họ đi xa, họ không về được. Cho nên cái năm đó nữa, Đức Phật nhịn đói. Thì bây giờ nó có một cái ông chủ ngựa, không có gì ăn hết ấy, nhưng mà cái phần ăn này đó là để ông nuôi ngựa. Ông thấy Đức Phật muốn cúng dường không có gì cúng hết ấy, thôi bây giờ nó lấy lúa ngựa này và tạo thành gạo, thành ra cơm ấy, để mà cúng dường cho Đức Phật suốt 3 tháng như vậy. Đức Phật nói tại vì kiếp trước ta đã có một cái sai lầm này, cho nên kiếp này nó thành Phật ta phải trả cái quả này. Cho nên các ông phải nên cẩn thận trên bước đường tu. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta thấy nên ta gọi là kim thương mã mạch. Mã mạch tức là ăn lúa ngựa đó, Đức Phật còn vậy. Còn chúng ta đây thì chắc chắn là tội còn nhiều lắm. tất cả mọi người chúng ta là tội còn nhiều. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nữa, còn nhiều cái quả báo mà chúng ta chưa lường trước được. Cho nên qua được cái nào thì chúng ta mừng được cái đó. Cho nên trên cái bước đường tu của Thầy là như vậy. Thầy qua được hơn 60 năm rồi nữa, thì Thầy thấy đây cũng là cái mừng. Còn sống tới ngày này mà còn khỏe mạnh được nữa, thì biết cái nghiệp của mình cũng không đến nỗi nặng lắm. Cho nên nhìn trở lại trong quá khứ thì Thầy thấy những người bạn đồng tu đó, từ từ họ chết hết, chết sớm hết. Cho nên có những người chết sớm là những người bạn của Thầy đó, đang tu nhưng mà rồi đó thì bây giờ bỏ tu đi làm cách mạng chết. Có người bỏ tu đó là đi làm lính của chế độ cũ cũng chết, vào tuổi hai mấy chết rồi. Cho bây giờ gần đây nhất đó, mà Thầy thấy có những thầy mà cùng tu với Thầy nữa, mấy năm trước đây đó, lần lần chết. Rồi cho tới học trò của Thầy đó, mà thấy cũng chết, 50-60 tuổi anh chết. Nhưng mà giờ Thầy còn 77 tuổi, còn mấy ngày nữa là 78 đó, thì Thầy thấy mình cũng mừng được là tương đối là sống lâu. Cho nên cái phương pháp mà sống lâu này đó, là Đức Phật mới giới thiệu chúng ta về Đức Phật A Di Đà. Ta đã được sống lâu, được khỏe mạnh, được giàu có và được thông minh. Bốn cái điều này, bốn điều căn bản mà Đức Phật A Di Đà đã thực tập. Cho nên Đức Phật lấy cái này để khuyên mình. Cho nên làm sao để sống lâu, tức là hạn chế tối đa cái vấn đề mà sát sanh hại mạng ở trong ba cái đó, mình trực tiếp, mình gián tiếp, tức mình xúi người khác. Ba là mình đồng tình với người khác để họ giết cho mình. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật A Di Đà nữa, Đức Phật Thích Ca nói là Đức Phật A Di Đà nữa, mới ban đầu đó Ngài cũng giống như tất cả mọi người, mình không giết nó cũng giết mình. Cho nên có cái quan niệm như vậy đó, đây là quan niệm sai lầm. Nhưng mà khi đó, Ngài gặp Phật ra đời đó, thì lúc bây giờ đó Ngài được khai ngộ, Ngài nhận thấy rõ cái này. Cho nên mình không giết nó thì nó không giết mình. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên mình không giết nó thì nó cũng sẽ không giết mình, không bị mang cái nợ này. Rồi đó Ngài mới theo cái này Ngài tu hành, Ngài tránh cái vấn đề giết. Mà khi mà tránh cái vấn đề giết á, thì Ngài ngược trở lại là cứu người. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta thì tất cả các Phật tử đó, Đức Phật dạy chúng ta tu theo Đức Phật A Di Đà đó, là phải giữ năm giới và tu thập thiện. Ta nói người không giữ năm giới, không tu thập thiện mà muốn về cực lạc, muốn về với Đức Phật A Di Đà thì đâu có giống hạnh Ngài đâu vậy. Tại vì đồng hạnh đồng nguyện đó mới về được. Cho nên bây giờ cái đạo tràng của mình đây nó thanh tịnh, thì bây giờ tất cả những người nào muốn tu ở trong đạo tràng Pháp Hoa thì cũng phải tập cho thanh tịnh. Thì lúc bây giờ mình mới về được chứ. Còn những người khác đó, họ có những cái ham muốn khác, họ có những cái tính toán khác, thì cái trường hợp này đó, họ không vào đây họ nghe Pháp và cũng không vào đây họ tu. Đây chúng ta thấy vậy. Cho nên cái điểm đầu tiên này đó, chúng ta học theo Đức Phật A Di Đà đó, là cái việc đầu tiên Đức Phật khuyên chúng ta đó, là phải giữ ngũ giới và tu thập thiện. Đây là điểm quan trọng. Ta nên ngũ giới ta giữ được, có nghĩa là ta hạn chế được các nghiệp chúng ta. Ta nên không sát sanh, không gian tham trộm cắp và không tà dâm, không nói dối. Bốn cái này là quan trọng. Mà bốn cái này đó, nó tạo thành cái quả báo rất nguy hiểm. Cái người sát sanh thì cái người đã sanh ra đời luôn luôn bị ốm đau bệnh hoạn và chết yểu rồi. Thế nên cái tu này của chúng ta để kéo dài mạng sống này. Thế nên cái thứ hai là không gian tham trộm cắp để tái sanh trở lại, chúng ta không rơi vào trong tình trạng nghèo đói. Thế nên những người mà nghèo đói đó, thực chất của nó là gì? Là cái gốc gian tham trộm cắp. Khi mà Thầy sang Mỹ, Thầy có gặp một cái ông người Việt Nam mình mà rất giàu. Cái ông này là đạo Thiên Chúa chứ không phải đạo Phật. Nhưng mà thầy tới ở cái khách sạn của ông, mà ông không lấy tiền. Khách sạn của ông này ông không lấy tiền. Ông mới hỏi thầy một cái việc. Ông nói sao lạ thầy. Là cái trường hợp đó, tôi thì xuất thân từ nghèo, nhưng mà làm ăn nó cứ phát đạt lần, rồi trong nước cũng giàu, nhưng mà qua bên Mỹ rồi nó cũng trở thành giàu có. Mà tôi có một cái người em á, nó nghèo nhưng mà tôi muốn giúp đỡ nó, tại nó đưa nó bao nhiêu tiền nó cũng làm hết, rồi nó cũng nghèo. Ông mới hỏi thầy tại sao lạ như vậy, thì thầy mới nói này, ông đó mặc dù ông theo đạo Phật, ông theo đạo Chúa, nhưng mà thầy tin chắc đó, là đời trước cũng như tới đời này đó, ông làm ăn lương thiện, ông không phạm phải cái tội gian tham trộm cắp, cho nên ông không bị cái quả báo mà nghèo khổ. Tại vì cái ông cấp cô độc thì ông giàu có, nhưng mà ông chỉ làm cái việc bố thí cúng dường không mà ông giàu. Thì thầy tin chắc đó, Đức Phật dạy đó, thì ở trong luật nhân quả cái này có sẵn. Ông mới kể cho thầy nghe đó, là cái khi mà cái chiếc máy bay nó đâm vào trong cái tòa nhà đôi ở bên New York đó, thì lúc bây giờ đó, ông mới thấy người ta như vậy ông tội nghiệp quá, cho nên đó, ông mới tặng cho cái những người mà đi cứu trợ cái này là 2 triệu đô la. Thành ra bên Mỹ mà người Việt mà người Mỹ gốc Việt á, mà dám làm cái chuyện đó thì cũng là chuyện lớn cho mấy nhỏ đó. Tức là 2 triệu đô la. Rồi đó ông cho mượn 70 cái phòng á, để cho những người làm cái công tác từ thiện này nữa ở không lấy tiền. Thầy nói cái tâm ông như vậy và cái việc làm ông như vậy đó, thì chẳng những đời này ông giàu có, nhưng mà thầy tin đời sau nếu ông không lên thiên đường nữa, ông trở lại nhân gian thì chắc chắn ông cũng giàu có. Còn cái người em của ông đó là tham lam bỏng sẻn keo kiết, luôn luôn lúc nào cũng muốn lấy của người ta về cho mình thôi, cho nên ông này sẽ nghèo và khổ. Đó là đọa. Ông nói đúng như vậy đó thầy. Đúng như vậy đó. Nó tham lắm này. Cho nó bao nhiêu nó cũng thấy không đủ hết. Đây các vị nên biết. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta ở chỗ này. Cái người gian tham trộm cắp là người đó phải nghèo thôi. Đời này sẽ nghèo, sẽ khổ, và đời sau sẽ nghèo hơn, sẽ khổ hơn nữa. Mà khổ nhiều nhất là sẽ đọa ngạ quỷ khổ. Tức là không có cơm ăn, không có áo mặc, không có chỗ ở. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là vậy. Cái điều thứ ba là gì? Tức là không tà dâm, phải không? Không tà dâm. Tức là sống chung thủy, nếu có vợ có chồng. Còn không á thì mình vẫn sống độc thân. Cho nên điểm này thì rất quan trọng. Thành ra thầy có những người bạn ở bên Nhật á, thầy thấy nó không lập gia đình. Thầy hỏi tại sao nó không lập gia đình? Thì anh ta mới trả lời với thầy một câu rất đơn giản. Tại vì tôi chưa gặp được cái người mà ý hợp tâm đầu, các vị nhé. Thầy không gặp người ý hợp tâm đầu thì cái người đó cũng không thực tình thương mình, và mình cũng không thực tình thương họ. Mà ở chung thì cái này nguy hiểm vô cùng. Thôi thà là ở một mình thôi, phải không? Ở đây Phật tử chúng ta có một số mà sống độc thân á, thì chúng ta cũng thấy cái chỗ này. Cho nên sống một mình đôi khi chúng ta sống thấy tự do hơn. Nhưng mà có những trường hợp có gia đình á, thì nương cậy với nhau để sống cũng tốt rồi. Nhưng mà có gia đình rồi nữa mà trường hợp bất hòa thì gây cái khổ đau cho nhau chắc chắn là không ít đâu. Mà cái tội này nữa, đời sau sanh ra trên cuộc đời nữa, thì thường nữa, là quý vị gặp cái người vợ hay người chồng không chung thủy mình. Đây là cái nghiệp mà phải trả đó. Cho nên Đức Phật khuyên mình ở đây nên cái. Cái thứ tư là Đức Phật khuyên mình không nên nói dối, phải không? Nói dối thì chắc chắn là nguy hiểm rồi. Đó, tức là mình nói dối cho một người mình nói dối cho nhiều người thì cái trường hợp này chắc chắn nói được một lần, hai lần, ba lần họ không tin mình nữa. Cái này đa số là các chính khách họ hay làm chuyện này. Khi mà họ ra ứng cử thì họ hứa đủ chuyện hết, phải không? Nói dối, nhưng mà có làm được không? Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nói, cái gì mà chúng ta nói thì cái đó chúng ta phải quyết tâm chúng ta làm. Mà liệu mình làm được mình mới hứa, phải không? Chứ còn hứa mà không làm nữa thì cái này nói dối, thì về sau không ai tin mình, không ai chấp nhận. Cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, mình nghèo đói, mình bệnh hoạn, mình nói cái gì không ai tin hết, mình biết cái này là ác nghiệp. Thì bây giờ nó giữ được năm giới cấm này đó, giới thứ năm Đức Phật biểu đừng uống rượu. Uống rượu thì cái trường hợp này đó sẽ mất trí khôn. Cho nên người mà giữ được năm giới này, quý vị thấy cái nghiệp ác này không có nữa. Nghiệp ác này mình không có, cho nên là chắc chắn cái đời sống mình tương đối sống với cái phước mình thì trường hợp không đến nỗi. Tức là mình có một cái cơ thể khỏe mạnh thì chắc chắn mình được sống lâu chứ. Và mình sống với cái đồng tiền lương thiện của mình thì cái này an ổn. Rồi từ đây đó, nếu mà có tu phước thì mình khá lên. Còn không tu phước thì làm được bao nhiêu thì hưởng bao nhiêu thì hết. Nhưng bây giờ đó, phải tu thập thiện, tu 10 nghiệp thiện thì lúc bây giờ phước mới sanh. Cho nên không sát sanh, nhưng mà tìm cách là phóng sanh, tìm cách phóng sanh. Không gian tham trộm cắp mà tìm cách bố thí. Cái chỗ bố thí này cũng rất là quan trọng. Bố thí không phải là chúng ta bố thí tràn lan đâu. Thành ra có những người bố thí đó cứ nghĩ rằng thôi cứ đem cho, không đúng đối tượng, thì cái trường hợp này cái kết quả cũng không tốt. Thành ra có một Phật tử thường hay đi bố thí theo mấy thầy, hay đi phát quà. Rồi sau này đó, thầy gặp ông ta, thầy mới hỏi sao anh lúc này có đi nữa không? Anh nói không đi. Thầy nói sao không đi? Anh nói hết tiền. Các vị nghĩ không? Tức là không đi, hết tiền. Cho nên thầy nói chắc có lẽ là khi mà anh bố thí anh có những cái sai lầm nào đó mà anh không để tâm. Chứ Đức Phật dạy chúng ta nói là càng bố thí càng giàu, phải không? Mà bố thí đúng pháp. Cho nên bố thí đúng pháp thì giàu. Mà bố thí không đúng pháp thì càng bố thí càng nghèo. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, ta bố thí là thường thường bố thí ba việc: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tức là đúng, đúng pháp. Thì bây giờ cái việc thứ nhất là thầy nói là vấn đề vô quý thí. Vô quý thí tức là mình hy sinh để mình bảo vệ những người khác. Đây làm cái ơn chứ. Thành ra mình bảo vệ cái người khác thì cái này tốt. Thì từ chỗ này tự nhiên người ta mang ơn mình. Mà bố thí đúng đối tượng. Cho nên thầy nhớ có một người nào đó họ kể với thầy, khi mà cụ Lê Duẩn bị bắt nhốt trong khám. Cho nên bây giờ có một cái người mà ở trong khám đó, họ hy sinh, họ nghĩ rằng bây giờ đó, họ chết đi đó, thì cái trường hợp cái ông này còn sống đó, thì ông này sẽ làm cách mạng và sẽ sau này còn ra cứu vớt được nhiều người. Cho nên cái câu chuyện này đó, khi mà cụ Lê Duẩn thành công rồi, cụ hay nhắc tới cái người bạn tốt này. Này thầy nói là bố thí đúng, đúng đối tượng. Giúp cho một người để cho người ta có một cái nghĩ tốt về mình đó, thì đây chắc chắn đó, đời sau gặp trở lại đó, họ sẽ nhớ cái ơn cũ. Một người thứ hai đó mà thầy trực tiếp gặp đó, là cụ Võ Văn Kiệt. Thế nên cụ Võ Văn Kiệt đó, thì cụ nói với thầy, sở dĩ bây giờ mà tôi còn sống để gặp thầy đó là này nhờ Phật. Nó nhờ bằng cách nào? Nó khi tôi đi làm cách mạng đó, thì bị Pháp nó đuổi cùng đường rồi đó, thì tôi mới chung trốn vô trong cái chùa Tam Bảo Thật Giá đó, nhờ Hòa Thượng ở Tam Bảo che chở mà tôi thoát nạn được. Đây. Cho nên cái ông hòa thượng này đó che chở cho cụ Võ Văn Kiệt để thoát nạn, sau này thành công lên làm thủ tướng, thì ông này là nhớ ơn hòa thượng này và nhớ ơn Phật giáo, cho nên thì ông này lại giúp đỡ cho Phật giáo trở lại, có cảm tình với chư tăng này. Cái này nhờ cái công lớn của hòa thượng Đồng và Thượng Chí Thiền. Ta nói hòa thượng này chịu lãnh cái án chung thân mà ra cung đảo để cho cụ Kiệt trốn khỏi được giá Tam Bảo. Thế các vị thấy không? Đúng chỗ. Tức là hy sinh để mà cứu một người khác, giúp một người khác. Cái này là trong cái bố thí vô quý. Tức là mình chết cho người khác sống, thì cái trường hợp này, cái ơn này chắc chắn người ta sẽ nhớ mãi. Cái bố thí này là lớn nhất. Bố thí cả cái mạng của mình. Cái thứ hai là gì? Tức là pháp thí. Pháp thí á, Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái trường hợp đó mình cho nó của không bằng cái cách mà dạy cho nó kiếm ra tiền của. Tức là dạy nó cái cách mà kiếm ra tiền của. À, cái điểm này quan trọng. Cho nên ở trong lịch sử nước Tàu á, nó có cái ông thần tài. Mà bây giờ thầy thấy là Việt Nam của mình đôi khi cũng lại thờ thần tài. Thành ra mang ông thần tài tới nhờ thầy chú nguyện dùm. Thì khi mà thầy chú nguyện cho ông thần tài á, các Phật tử về thờ đó, thì thường thầy hay nhắc thêm một cái điều đó. Thành ra thờ ông thần tài, muốn ông thầy thần tài giúp mình á, là mình phải học và phải làm theo ông thần tài mới giúp. Chứ thờ không mà không giúp đâu. Thành ra các Phật tử nói nghiệm, ông thần tài của Tàu là ai? Ta gọi là ông Phạm Lãi, hay ông Phạm Lợi đó. Lãi tức là lời đó, đúng không? Ông này nè. Thành ra cái ông này là khi mà giúp cho vua thành công rồi, thì thay vì ông làm tể tướng, nhưng ông không làm. Không làm tể tướng, nhưng mà ông đi làm nhà buôn và nghĩ cách làm giàu và giúp cho người khác làm giàu. Cho nên nghĩ ra cái cách làm giàu và giúp cho người khác làm giàu, đây là cái trường hợp gọi là pháp thí. Tức là giúp người ta bao nhiêu của thì người ta ăn cũng hết, đúng không? Nhưng mà bây giờ đó, giúp cho người ta cái cách làm ra của cải thì cái này tốt. Vì vậy mà trong Phật giáo của mình là tất cả các thiền sư đi truyền đạo đó là hầu hết người ta làm gọi là truyền nghề trước khi mà truyền đạo. Khi mà từ miền Trung mà di dân vào miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh mình đây, thì bây giờ đó, tất cả các vị thiền sư mà đi theo cái đám di dân vô đây đó, cái lúc đó còn khó khăn. Thế nên còn khó khăn, còn nguy hiểm, còn bệnh tật. Cho nên các vị sư này đó, thì một ông là làm thầy thuốc để chữa bệnh cho người ta. Một ông thì dạy người ta về võ thuật để mà chống trở lại những cái kẻ trộm cướp. Một ông thì dạy người ta về cái cách làm nghề, làm nông nghiệp để sống. Tại người dân chỉ cúi đầu làm thôi, nhưng mà không có kinh nghiệm. Tại này không biết thiên văn, không biết địa lý. Ngày xưa người ta gọi là thiên văn địa lý đó. Ngày nay chúng ta gọi là gì? Ta gọi là cái điều quan trọng nhất là phải biết thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng tức là đất đai. Cái chỗ này, đất này nên trồng cái gì thì sẽ thu hoạch tốt. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta trồng không đúng thì cái trường hợp này chắc chắn thất bại thôi. Phải trồng đúng cây và đúng thời vụ. Thế nên phải biết thiên văn, tức là biết được khi nào mưa, khi nào nắng, khi nào bão lụt, biết cái này. Nên là các nhà sư đó thì gọi là thượng thông thiên văn, hạ triệt địa lý, biết trên hết. Cái này nó khác hơn là mấy ông thầy bói đời nay, biết không? Mấy ông thầy địa nữa, cái này các vị cẩn thận, nhiều khi họ gạt mình, họ không biết, họ coi theo sách vở rồi họ nói ra nó không thực. Các vị sư ngày xưa đó, người ta tu, người ta đắc đạo rồi, người ta có huệ rồi, ta nhìn, ta thấy, ta biết. Nên ta biết được bao giờ mưa, bao giờ nắng, mà người ta dạy những người này nữa, thoát được. Thành ra các vị thiền sư khi mà sang Nhật á, truyền đạo nữa, là phần nhiều họ dạy nghề. Họ dạy nghề. Thành ra một vị thiền sư nổi tiếng nhất á, được vua phong làm Hoằng Pháp Đại Sư. Thành ra Hoằng Pháp Đại Sư không phải là ông sư mà đi giảng kinh giống như thầy gọi là Hoằng Pháp không phải. Ông này Hoằng Pháp của ông đó là truyền nghề, tức là dạy nghề. Cho nên đầu tiên á, Nhật Bản là cái ông này là mở ra một cái trường bách khoa đầu tiên. Ông Hòa Thượng này là mở ra một cái trường bách khoa của Nhật đầu tiên. 1000 năm trước mà đã mở trường đại học bách khoa rồi. Thế là ông này mới sáng tác ra chữ Nhật. Đầu tiên dạy con người ta có văn hóa. Thế là thứ hai đó, lúc bây giờ ông mới dạy người ta làm nghề. Làm nghề đó, tức là từ cái nghề thủ công đó, sản xuất ra những cái món đồ tiêu dùng. Đây, Hoằng Pháp của ông đây. Cái Hoằng Pháp của ông ta đó là dạy người ta văn hóa rồi dạy người ta nghề nghiệp để người ta kiếm sống. Khi mà người ta kiếm sống được bằng hai bàn tay của người ta, bằng cái trí khôn của người ta đó, thì cái này đó, họ sẽ sống lương thiện và họ biết ơn của các sư, họ mới biết ơn Phật Pháp mà họ trở thành Phật tử. Cho nên cái pháp thí là cái này quan trọng. Cho nên ngày nay đó, thì phần nhiều pháp thí là mấy thầy chỉ dạy người ta làm người, dạy người ta lương thiện nhiều hơn là dạy người ta nghề nghiệp. Tại vì ở ngoài xã hội nó có trường dạy nghề rồi, nó có đại học chuyên rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, là mấy thầy giảm cái phần này, nhưng mà đặt nặng về cái vấn đề tinh thần hơn, cái vấn đề đạo đức, vấn đề xã hội này nặng hơn. Cho nên cái xã hội và nhân văn này đó, thì được quan tâm nhiều nhất. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra. Cho nên cái này đó, ta gọi là pháp thí. Làm sao mà nâng cái đời sống nó lên, nâng đời sống của xã hội lên, của con người lên, thì tất cả những người này họ được có ăn. Thì cái trường hợp đó họ nhớ ơn những người giúp họ. Thì như vậy đó, tự những người dân này đó, họ cùng nhau họ xây dựng chùa. Tất cả các cái chùa miền Nam chúng ta nó phát xuất từ chỗ này. Tức là các hòa thượng này đã không đi vận động tiền để cất chùa, nhưng mà đi giúp người. Giúp người là chính. Rồi bây giờ đó người ta thành đạt được đó, người ta mới mang ơn các ngài. Người ta mới tới đây đó, đem tiền đem của tới. Người ta xây dựng nên chùa. Mà chùa này đó là để cho tất cả những người khác tới đây học. Thế nên chùa là một cái trường học lớn. Nhất là Việt Nam chúng ta thời xưa đó, chưa có trường học đó, thì hầu hết họ học ở chùa ra họ làm quan. Tức cái đời Lý, đời Trần đó, trở về trước, đời Đinh, Lê đó, thì cái trường học này đó là hầu hết là học từ trong chùa ra. Nhưng về sau này đó là có Quốc Tử Giám rồi, có trường học rồi, thì cái này giao lại cho chính phủ, cho nhà trường làm. Đây, là trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn thấy rõ cái trường học mà của Phật giáo chúng ta. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó là nói Đức Phật A Di Đà đó, ngài làm cái chuyện này. Rồi lúc bây giờ đó tới cái bố thí tài vật. Tài vật là sao? Tức là những người sa cơ, những người thất thế, những người hoạn nạn. Mà người Việt Nam ta nói một câu rất chi lý là giúp ngặt chứ không giúp nghèo. Nghèo giúp không được. Ngặt đó là qua cái cơn khó khăn đó thì họ sẽ phát lên được. Còn nghèo đó là gốc của nó là nghiệp, cho nên phải xóa được cái nghiệp ác của nó. Cho nên thầy gặp người nghèo thầy khuyên tu. Cho nên gặp người nghèo thường thường thầy khuyên tu, chứ không phải cho tiền. Thầy cho tiền nó đôi khi nó lại được tiền, nó lại nghĩ sai nữa, rồi nó nghĩ tới cái cách đó, là gian tham thêm nữa, thì nó lại khổ hơn nữa, tội hơn nữa. Đây là điều quan trọng. Cho nên nó nghèo quá rồi, không còn cách nào hết. Thầy nói thôi đi vô chùa công quả đi con. tức là ăn cơm Phật đi để kiếm chút xíu phước. Thì hết phước rồi, không có phước rồi, cho nên á, bây giờ không kiếm ăn được nữa, phải không? Thôi giờ vô đi, mình làm tôi cho Phật đi. Thầy thầy nó cũng làm tôi cho Phật đây. Thấy ngày xưa đó là thầy sanh trong gia đình nghèo, tức là nghèo chứ. Nhưng mà rồi nó đi tu là làm tôi cho Phật. Nhưng mà nhớ thêm một điều đó là đừng làm tôi hèn hạ. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật có chia làm hai. Cùng tử. Cùng tử là gì? Tức là nghèo nhưng mà không hèn. Các Phật tử tu Pháp Hoa nhớ cái điều đó. Nghèo nhưng mà đừng hèn. Còn giàu mà hèn, nghèo mà hèn. Nghèo mà hèn là bình thường. Mà đôi khi giàu họ cũng hèn nữa. Xấu nữa. Cho nên không làm. Cho nên mình nghèo nhưng mà mình không hèn nữa. Thì Phật hộ niệm cho mình. Rồi mọi người sẽ thương mình. Cho nên nghèo mà không hèn thì sao? Tức là trong lòng mình không tham. Cái này không phải của mình không lấy. Tại ngày xưa thầy đi tu là bỏ nhà đi tu, cho nên đi với hai bàn tay trắng. Thì bây giờ vô chùa nữa thì sao? Lượm vải tang của người ta nữa mà làm áo mà mặc nữa. Đây là chính. Đồ người ta xả tang người ta bỏ đấy. Rồi lấy vỏ măng cục ngâm vô nước rồi nhuộm cho nó ra cái màu màu nâu nâu một chút nữa rồi bẩn. Cho nên về sau này nữa là mấy thầy bài thêm cái này. À, lấy mực tàu nó nhuộm cho nên thành ra màu lam, cho nên thành ra màu nâu màu lam này đó là cái trường hợp mà cái thời mà còn là học tăng thời nghèo đó. Nhưng mà nhớ là nghèo mà không hèn, tức là không tham, tức là mình có cái gì mình sử dụng cái đó. Mà lúc đó nó thầy cảm thấy mình được an lành hơn là gì? Đồ của mình không có một cái gì quý hết, cho nên không sợ ai ăn cắp hết, không sợ ăn cắp, không trộm, sợ gì. Đấy, chúng ta thấy rõ. Còn khi mà mình có của nữa thì quý vị thấy khổ. Sợ chứ, phải không? Sợ nó lấy. Còn mình không có gì để người ta lấy hết, cho nên trong lòng mình rất là thanh thản. Mà nhờ như vậy đó mà thầy tu được. Còn cái thứ hai, hiểu được giáo lý của Đức Phật dạy đó, là mình do gian tham trộm cắp mà đời này mình sanh ra mình nghèo như thế này. Cho nên lúc bây giờ phải lập công bồi đức. Tức là ở chùa thì phải lập công bồi đức. Cho nên ở chùa có người lên được, mà những người có ở chùa rồi nó đọa. Đọa này Đức Phật xếp vô cái người hèn hạ. Làm thì ít, nhưng mà muốn hưởng thì nhiều. Cho nên ở chùa mình thầy thấy có một số các anh công nhân dễ thương. Dễ thương. Đôi khi làm tới 7-8 giờ tối mà không nghĩ. Như bữa hôm nay chúng ta là chuẩn bị là làm lễ an vị Phật ngoài đó. Hồi tối này mấy anh làm tới 9-10 giờ để cho xong cho kịp, để sáng nay các Phật tử đi dự cái lễ khánh thành này nó được trang nghiêm. Cái sân phía sau lót gạch đó là hồi tối này đó họ làm cho tới 9-10 giờ đêm. Tại những người làm không cần lương, không cần lương, không cần tiền, nhưng mà với tất cả tấm lòng của mình á, thầy nói đây là cái người hiểu đạo đây, tu tịnh độ đây, theo Đức Phật A Di Đà. Nghèo nhưng mà không hèn. Đây, trên bước đường tu. Còn những người hèn nữa thì Đức Phật nói là nó làm ít là nó muốn đòi nhiều. Và sơ hở một cái gì nó lấy được nó lấy, phải không? Cái gì ăn cắp được thì cứ ăn cắp. Đây là hèn. Cái người hèn. Người hèn này đó là chắc chắn phải trả cái quả báo đắt ở trong tương lai. Giàu mà hèn này đó thì coi chừng ở tù, coi chừng chết đó. Chết sớm đúng không? Cái này rất nguy hiểm. Nhưng mà mình nghèo mà mình không hèn nữa thì cái trường hợp này dễ sống. Mình là người tốt, cho nên ai cũng thương mình, ai cũng giúp mình hết đó, thì chắc chắn đó là mình có đất sống rồi. Đây là một điểm rất quan trọng. Tại đó trong đạo tràng mình trước đây thầy thấy có một người nữa nghèo nhưng mà hèn. Tên là nghèo mà hèn. Tên cái chị này đó thì nghèo. Vào trong đạo tràng mình tu thì có một Phật tử khác đó, họ khá giả, họ có nhà cửa mà họ có một mình thôi, cho nên họ thấy như vậy đó họ thương, họ mới cưu mang mới đùm bọc đem về nuôi, nuôi cái chị này đó để mà cùng làm bạn tu để đi chùa, phải không? Cái này tốt chứ. Đó, thành ra chỉ mới phát tâm tu thôi mà được cái phước đầu tiên Đức Phật cho rồi đó, là có một cái người ta thương, người ta cưu mang mình, cho nên ta giúp cho đem về. Thì khi mà đem về cái chị này về ở đó, thì lần lần chỉ mới dòm ngó ở trong nhà coi có cái gì đã ăn cắp không. Cho nên nghèo mà tham là chuyện bình thường. Cho nên ai có nghèo mình đừng bao giờ hèn, đừng tham. Thế nên các Phật tử chúng ta nên nhớ cái này. Nhưng mà tham thì cái tướng tham nó hiện ra. Ăn cắp, ăn trộm thì cái tướng ăn cắp, ăn trộm nó hiện ra. Thế nên các Phật tử nhìn kỹ rồi thấy. Cái người ăn cắp, ăn trộm, dầu giấu mấy đi nữa, dầu khéo mấy đi nữa đó, mình cũng nhận ra được. Trừ con cái đó, mình cũng tham giống như nó. Cho nên mình cũng tham giống như nó, cho nên mình cũng u mê giống như nó. Cho nên những người tham thì thường gặp nhau, phải không? Cho nên những người tham này thường gặp nhau. Cho nên hồi nhỏ đó, thầy có nghe một cái câu người ta nói này, mà thầy nghiệm thầy thấy đúng. Các Phật tử có nghe nói cái anh này là điếm bảy gia không? Ta thấy người lừa dối đó, không? Người ta kêu điếm bảy gia, bảy lớp da lận, cho nên ảnh lột cái này, lột kia, lột cái nọ đủ. Thì ảnh phải gặp một cái anh ba dãy, đánh cho một cái tróc di ra. Cái này là người xưa thầy nghe được mấy chục năm về trước. Rồi một người khác nữa mới nói một câu này, nói là cám mặt cưa đem đổi mướp đắng, cả hai không cái nào ăn được hết, phải không? Cho nên ngày xưa người ta cưa gỗ ra nó, cái mặt cưa nó giống như cám ấy. Cám tức là cái lúa mà ta bào nó ra để nó thành cám này, để đem cho súc vật ăn ấy. Thì cái anh này vì tham cho nên lấy mặt cưa, mặt cưa cũng giống như vậy, cho nên nó trộn vô để đem bán ấy. Thì đem bán trúng như cái anh kia đó, ảnh là đem mướp đắng ra, ảnh đổi hai cái nữa nhau. Thành ra những cái người này thường thường gặp nhau. Những người gian tham trộm cắp này đó, thì trời xui đất khiến bao giờ họ cũng gặp nhau hết. Mà thường ta gọi là quả đất tròn, thành quả đất tròn. Thành ra tất cả các Phật tử ta nên nhớ cái này. Thành ra đâu thoát khỏi. Thì cái người này đó gian tham trộm cắp, mà khi vô ở trong cái nhà này đó, thì có một cái ý tham ăn cắp. Cho nên cái bà này nữa là bà vô tâm, bà tu. Nhưng mà bất chợt á, bà không để ý, nhưng mà bất chợt á là bà gặp được. Thành ra bà tới bà thưa với thầy, bà nói con muốn giúp đỡ nó mà nó tham quá thầy. Thầy nói thôi thì tham thì thôi. Bà biết như vậy thì thôi. Đây là trên bước đường tu đó. Thầy nói nghèo nhưng mà hèn rất nguy hiểm. Cho nên một anh khác đó, thầy thấy nghèo nhưng mà không hèn. Thầy nói anh là Phật tử. Anh này đã làm ăn thất bại là bị vì có một cái nghiệp báo là cái bà vợ này là chuyên môn đánh đề, cho nên đó, tiền của làm tiêu hết đi rồi đó, nhà đem cầm cố luôn. Anh này cùng đường, cho nên mới đi chùa lễ Phật. Mới chùa lễ Phật thành ra gặp thầy đó, anh mới nói là bây giờ con hết đường sống rồi thầy. Thì ở trong cái lúc đó nó lại là gặp một cái chị mà làm ở trong ngân hàng của Pháp, thành ra cần một người bảo vệ. Thành ra chị này mới kêu thầy đó, thầy có ở trong đạo tràng có ai thì giới thiệu đó. Thì thầy mới hỏi cái anh này, thầy hỏi bây giờ anh chịu đi làm bảo vệ không? Anh nói giờ làm cái gì con cũng làm hết thầy, miễn là lương thiện. Cho nên thầy mới đặt cái tên cho anh là Pháp Thiện. Pháp Thiện này là lương thiện đấy. Nhưng mà anh làm ở trong ngân hàng mấy chục năm rồi đó. Bây giờ anh già rồi, tới tuổi về hưu đó, mà bây giờ ban giám đốc người ta vẫn lưu anh lại để làm bảo vệ, tại vì anh này chỉ có hai chữ là pháp thiện thôi, tại vì lương thiện cho nên người ta thương, trung thực cho nên kiếm sống được. Rồi đó anh cũng nuôi được mấy đứa con, anh nó cũng học tốt nghiệp đại học rồi. Bây giờ đó là anh nghỉ, tuổi nghỉ hưu rồi, con kiếm tiền được rồi. Nhưng mà anh nói với thầy là cái trường hợp đó là tại vì cái ban giám đốc người ta thương quá, người ta tin cậy, cho nên thôi con còn sức khỏe thì con tiếp tục làm. Thành hôm qua đấy là anh có tới đây để anh mừng sinh nhật thầy trước rồi, anh mới kể cái này thầy nghe. Cho nên thầy nói anh này nghèo mà không hèn, lương thiện, thì chắc chắn là cái trường hợp này tốt. Đó, trên bước đường tu đó quý vị nhớ hành theo Đức Phật A Di Đà là tu. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên theo Đức Phật A Di Đà và nên giữ năm giới và tu thập thiện. Thì ai giữ năm giới và tu thập thiện thì đời đời tái sanh trở lại chỉ có thiên thượng và nhân gian thôi. Cho nên khi nào phước mình cao đó, mình lên trời ở, phải không? Nhưng mà khi nào hết phước đó thì xuống nhân gian ở. Mà xuống nhân gian á, thì mình cũng làm con người khỏe mạnh, con người giàu có, con người thông minh, con người mà cứu nhân độ thế. Thế là chính. Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta. Cho nên nếu mà muốn tu cái nhân tịnh độ đó là phải hành thập thiện. Thì bây giờ mình hành thập thiện đó, thì khi mà mình hết cái duyên ở thế giới này, hết cái duyên ở thế giới này đó, mà lúc đó, đó mình nghĩ về Đức Phật A Di Đà mà gọi là nhất tâm bất loạn, mình chỉ nghĩ tới Đức Phật thôi, mình không còn nghĩ cái gì khác nữa đó, thì lúc bây giờ Đức Phật phóng quang tiếp độ thì được vãng sanh về cõi cực lạc đó. Đây trong cái kinh Di Đà nữa, đây là cái điều quan trọng nhất. Ở trên thế giới này tu năm giới và thập thiện, rồi khi mà mình chết mình nghĩ về Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ. Đây là tu pháp môn tịnh độ mà theo tinh thần kinh Pháp Hoa của mình là vậy. Mà nếu hay gia công tu thêm một chút nữa thì sao? Ngoài cái thập thiện này ra mà mình muốn đi về tịnh độ sớm hơn và tốt hơn thì Đức Phật dạy mình thêm cái pháp tu để về tịnh độ, tức là tu theo cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tên là Quán Vô Lượng Thọ, tức là mình ở thế giới này nhưng mà cái tâm trí của mình khi đứng yên là mình nghĩ về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái pháp môn này thầy thường hay thực tập. Vì vậy đó mà thầy để cái tượng Phật A Di Đà đằng trước mặt thầy đó, luôn luôn lúc nào thầy cũng nhìn, để cho cái hình ảnh của Đức Phật này in vào trong lòng của mình đó. Cho nên các Phật tử nên nhớ, chứ không phải mình kêu tên Ngài nữa. Để cho cái hình ảnh của Ngài in vào trong lòng mình đó. Mà ở trong lòng mình đó, có Đức Phật đó, thì thường thường đó, cái tâm mình nó hiền lành hơn. Nhưng mà khi nào nó trong lòng mình đó, Đức Phật đi vắng hay phải không? Tức là mình quên đi đó, thì coi chừng nghiệp khởi lên. Thành ra trên cái bước đường tu của thầy nó có những lúc nghiệp nó khởi lên đó, thầy kiểm tra lại thầy biết lúc này Đức Phật đi vắng rồi. Tại sao Đức Phật đi vắng đi? Các Phật tử nên nhớ này, mình bận rộn với công việc. Cho nên các vị biết đó, là bây giờ một mình thầy nhưng mà phụ trách cái việc đó, viện nghiên cứu, rồi phụ trách cái báo Giác Ngộ, rồi phụ trách cái thành hồi Phật giáo, rồi phụ trách cái học viện nữa, rồi gần đây nữa là lại là lo xây dựng cái Việt Nam Quốc tự nữa, phải không? Cho nên nó nhiều khi cái công chuyện nó bao vây rồi nữa, cho nên quên Phật. Mà khi quên Phật đó thì mình đụng vô công việc, áp lực công việc đó, thì coi chừng nghiệp và phiền não nổi dậy, thì như vậy đọa. Cho nên nó có thể tu suốt đời mình á, mà cuối đời không vãng sanh, bị đọa là chỗ này. Các Phật tử nên nhớ cái chỗ này. Cho nên nó cố gắng giữ lại Đức Phật trong lòng mình, giữ mãi trong lòng mình, thì cái khi mà mạng chung á, thì lúc bây giờ Đức Phật hiện ra trong lòng mình á, thì chắc chắn mình được vãng sanh. Cho nên Đức Phật dạy mình á, cái việc đầu tiên á, là phải giữ Đức Phật ở trong lòng mình. Cái thứ hai là gì? Tức là quán cái thế giới tịnh độ, quán tưởng cái thế giới tịnh độ. Cho nên có Đức Phật ngự ở cái thế giới tịnh độ, lúc bây giờ đã chung quanh Ngài đó, thì thế giới tịnh độ Đức Phật nói sao? Ở đây là chư thượng thiện nhân, tức là tất cả các vị Bồ Tát bất thối chuyển trở lên không à, chứ không ai thấp, không ai dở nữa. Cho nên mình hình dung ra Đức Phật như thế, đệ tử của Ngài là những người mà khỏe mạnh, những người mà thông minh, những người mà giàu lòng thương, phải không? Cho nên mình nghĩ tới tất cả những người này đó, thì chắc chắn tâm mình yên ổn. Còn nghĩ ở chúng sanh ta bà này đó, thì chắc chắn mình đọa liền thức. Cho nên chúng sanh ta bà này là sao? Đó, mình nhìn ra cái xã hội này đó, mình thấy cái bà này tham lam, phải không? Cái bà này hung dữ. Đây, cái bà này là ngu dốt. Cái bà này là khó dạy, phải không? Các vị mà nghĩ cái này nhiều quá thì sao? Chắc chắn tâm không an lành. Cho nên quên, quên hết tất cả các cái bà này đi, phải không? Mà mình nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, mình nghĩ tới Bồ Tát Đại Thế Chí, mình nghĩ tới các vị thánh chúng ở bên bên Tây Phương Cực Lạc. Tức là người nào cũng hiền, người nào cũng giỏi, người nào cũng tốt hết đó, thì thường thường tâm mình an lạc. Cho nên trên bước đường tu đó, Thầy đã thực tập, Thầy cảm thấy. Khi Thầy buông bớt các cái công việc ở trên xã hội rồi đó, thì tâm mình nó yên trở lại. Mình hình dung ra Đức Phật, mình hình dung ra đệ tử của Đức Phật, cái tâm mình đưa vào ở trong đó, nó mình thấy an lành. Cho nên Ngài Huyền Giác Đại Sư mới dạy mình là dục ly kham nhẫn độ, thê tâm an dưỡng hương. Ngài lấy cái ý này Ngài dạy mình. Cái người mà muốn rời cái thế giới ta bà này, cái người mà muốn vãng sanh tịnh độ đó, thì ngay bây giờ nên đem cái tâm mình mà đặt ở bên thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đi, thì chắc chắn đó, hồi nào hết duyên này mình sẽ được về. Cho nên Thầy gợi một số ý để cho các Phật tử chúng ta nắm được và mình thực tập tu theo Kinh Pháp Hoa trong đạo tràng. Nhưng mà nếu có duyên với Đức Phật A Di Đà thì chúng ta sẽ đem Đức Phật vào trong lòng, đem thánh chúng vào trong lòng, thì chắc chắn chúng ta sẽ được về Phật. Tôi xin đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đều có thành Phật. Kênh An Viên, kênh truyền hình văn hóa phương Đông đầu tiên ở Việt Nam, là một trong số các kênh đặc sắc trên hệ thống truyền hình An Viên. Kênh An Viên mang nền tảng tư tưởng, giáo lý đạo Phật, giới thiệu các tinh hoa văn hóa Phật giáo, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hướng các Phật tử, đạo hữu và cộng đồng bảo vệ và phát huy đạo đức, những giá trị chân thiện mỹ trong cuộc sống. Đó là chương trình Chùa Việt Nam, truyền tải và nâng tầm những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của các ngôi chùa, dòng tu, sân môn pháp phái. Với chương trình Đâu Là Đúng, hứa hẹn hấp dẫn quý Phật tử bằng việc cung cấp, giải đáp, làm sáng tỏ các kiến thức, cách hành xử liên quan đến Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo nói riêng và các kiến thức về cuộc sống nói chung dành cho đối tượng khán giả ở tất cả các lứa tuổi và thành phần xã hội khác nhau. Từ đó, mỗi khán giả sẽ có thái độ, hành động và hành xử đúng mực trong cuộc sống. Ngày An Viên cung cấp cho quý Phật tử một cách tập trung những thông tin và phân tích về các hoạt động văn hóa từ thiện, các hoạt động Phật giáo có ý nghĩa lớn ở Việt Nam và trên thế giới. Chương trình cũng đi vào phân tích chuyên sâu những vấn đề xã hội dưới góc độ đạo đức nhằm khuyến khích mọi người sống lành mạnh, làm việc thiện. Kênh An Viên còn mang đến cho quý Phật tử những câu chuyện có thật, khai thác từ thực tế cuộc sống với những gì dung dị, mộc mạc nhất như lối sống, văn hóa ứng xử, tình yêu thương trong các mối quan hệ của mỗi con người. Sống yêu thương được lý giải, nhìn nhận, đánh giá dưới góc nhìn của chính các nhân vật, người chứng kiến, góc nhìn của các nhà tâm lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, giáo dục, để thấy cuộc sống cần có lòng yêu thương, đam mê và biết vượt qua mọi khó khăn. Đó là một diễn đàn về văn hóa, ứng xử thể hiện qua góc nhìn lăng kính, từ những câu chuyện truyền thống đạo đức xưa đối chiếu với nhịp sống hối hả của hiện tại, trong chương trình tọa đàm xưa nay. Chuyện giản dị là những câu chuyện nghĩa tình, những niềm vui giản đơn, những ước mơ, khát khao, những đam mê, tâm huyết, để mang đến những điều hạnh phúc nhất cho cuộc sống của chúng ta. Đó cũng là hành trình để con người vượt qua mọi thử thách của chính bản thân mình và hạnh phúc gia đình trong những bộ phim tình huống của chương trình Hiểu và Thương, để quý Phật tử có thể chiêm nghiệm với mỗi hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Ngoài ra, các nhân viên còn mang lại cho quý Phật tử những phút giây thư giãn, một lối sống lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần với các phương pháp rèn luyện mang đậm chất phương Đông. Những bộ phim đặc sắc có giá trị giáo dục, văn hóa đạo đức dưới góc nhìn nhiều chiều mang lại những phút giây giải trí bổ ích cho quý Phật tử trong dài giờ phim truyện, phim hoạt hình. Những dấu ấn thời gian lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống, chân dung của lịch sử trong dải giờ phim tài liệu. Hãy đến với kênh An Viên, kênh truyền hình chuyên về văn hóa phương Đông đầu tiên ở Việt Nam. Chỉ từ 33.000 đồng một tháng, quý Phật tử có thể xem kênh An Viên thuộc hệ thống truyền hình An Viên và hơn 40 kênh truyền hình đặc sắc khác. Đặc biệt, quý Phật tử được cho mượn miễn phí thiết bị đầu thu. Hãy đăng ký ngay hôm nay để sử dụng dịch vụ AVG truyền hình An Viên qua số điện thoại hỗ trợ 1900 1900 hoặc truy cập website www.anvien.vn. Chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn. Đây là truyền hình An Viên. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với truyền hình An Viên. Truyền hình An Viên, nguồn lợi ích của đồng bào, niềm tự hào của người Việt.